văn kinh. Tâm không hình sắc, không thể thấy, không thể nắm bắt, chỉ do các pháp hư vọng hợp lại mà khởi hiện. Rốt ráo không có chủ thể, không có ngã và ngã sở. Tuy mỗi loài theo nghiệp hiện ra không đồng, mà thật trong ấy không có tác giả, nên tất cả pháp tự tính như huyễn, không thể nghĩ bàn. Người trí biết như thế nên tu thiện nghiệp, nhờ vậy sanh ra uẩn, xứ, giới đều được đoan tránh, người nhìn không chán. Rõ ràng tâm không có hình sắc và không thể thấy bằng mắt phàm, mà phải thấy bằng trí tuệ của mình. Không tu thì không biết tâm là cái gì. Có tu mới nhận ra mình nghĩ thiện hoặc nghĩ ác. Có tu sẽ thấy hình sắc của tâm. Tâm không thể nắm bắt. Vậy chi nó là cái gì mình có thể chỉnh sửa? Như chiếc xe mình không thích nó, đi đường xấu thì mình bẻ nó đi đường tốt. Còn đằng này, tâm mình không thể nắm bắt được nó. Người tu nếu nắm bắt được tâm thì chuyện chứng quả với mình rất dễ. Như câu chuyện của Sa Di Hiền Trí, mới 7 tuổi mà chứng quả A-la-hán. Ngài sanh trong gia đình giàu có và được xuất gia với Ngài Xá Lợi Phất. Nhân khi Ngài xuất gia, gia đình đến tinh xá cúng dường liên tiếp 7 ngày. Sáng ngày thứ 8 thì tôn giả Xá Lợi Phất dẫn Ngài đi khất thực. Sa Di Hiền Trí nhìn thấy người vét mương dẫn nước vào ruộng, mới hỏi thầy: họ làm gì vậy? Ngài Xá Lợi Phất đáp: vét mương để dẫn nước vào ruộng. Sa Di Hiền Trí nghĩ: nước là vật vô tri vô giác, không hiểu biết, mà con người còn có thể hướng dẫn để sử dụng theo ý mình một cách có lợi ích. Còn mình là con người có tâm, có tri giác, có hiểu biết. Vậy thì tại sao mình không thể hướng dẫn tâm mình đi theo con đường hướng dẫn đến A-la-hán? Đi một đoạn nữa, thấy người chuốt tên đang uốn những cây tên cho thẳng. Chú cũng hỏi thầy: thầy chú nói người ta uốn chỗ. Thầy chú nói: người ta uốn gỗ chuốt thành những cây tên để bắn. Sa Di Hiền Trí lại nghĩ: những cây tên đó cũng là những vật vô tri không lý trí, mà người ta còn có thể uốn nắn khiến nó thẳng theo ý của mình. Còn mình là con người có lý trí, có hiểu biết, thì tại sao không thể uốn nắn tâm mình cho nó được ngay thẳng đúng đắn để đi đến con đường niết bàn? Rồi đi một đoạn nữa, thấy một người đang đéo thanh gỗ làm bánh xe. Chú cũng hỏi thầy: thầy nói đó là người ta đang đéo những thanh gỗ làm bánh xe để sử dụng vận chuyển. Chú cũng nghĩ: gỗ là vật vô tri vô giác mà người ta cũng có thể đéo nó để làm thành cái bánh xe sử dụng theo ý mình. Còn ta đây là người có tri giác, có hiểu biết, thì tại sao không có thể đéo gọt những điều xấu xa hư dối trong tâm để tâm ý trở thành lợi ích chân thật trên con đường giải thoát? Nghĩ đến đó rồi, Sa Di Hiền Trí xin phép thầy cho chú trở về trước, không đi khất thực nữa. Chú quyết tâm về để thiền quán cho ra vấn đề này, phải thấu suốt để đạt đến con đường giải thoát niết bàn. Ngày đó chú giao bình bát cho sư phụ mang đi. Sa Di Hiền Trí trở về ngồi thiền dưới một gốc cây, tới ngõ mà ngài chưa chứng quả A-la-hán, cho nên chư thiên phải giữ bóng cây lại, đừng cho nắng chiều chiếu ngược qua ngài. Sa Di Hiền Trí tu cho tới 2 giờ chiều chứng quả A-la-hán. Khi ngài xả định ra, là mặt trời đã nghiêng tới 3 giờ. Lúc này ở trong địch thì chư thiên vẫn giữ giống như là đang đúng ngọ. Ngài quyết tâm tu đúng ngọ thì chư thiên vẫn phải giữ chuyện ngài tu cho đúng ngọ, chứ không cho trễ. Chúng ta thấy phước báo của ngài, mới 7 tuổi thôi, ngài uốn tâm mình được, nắm bắt được tâm mình. Còn chúng ta chưa tu thì không thể nào làm chủ tâm mình được. Hoặc ngài Sivali có phước báo rất lớn và nhiều đời cúng dường chư tăng. Lúc ngài xuất hiện trong chúng tăng lần đầu tiên thôi là người ta cúng dường 1250 lá y cho chúng tăng tỳ kheo. Ngài mới xuất gia, đi tới đâu là được cúng dường đầy đủ tới đó. Ví dụ chúng tăng Đức Phật bữa đó chia làm 3 nhóm khất thực, thì nhóm nào có ngài là người ta cúng đầy đủ, còn nhóm khác thì cúng ít. Cho đến ngay thời điểm mùa màng thất thu, ngài Sivali vẫn được người ta cúng cơm trắng để ăn. Phước báo của ngài đến mức độ như vậy. Tâm của chúng ta muốn dừng lại một chút, nhưng chúng ta không dừng được, cho nên tâm chúng ta khó nắm bắt. Nếu chúng ta không có công lực tu hành tốt thì không thể làm chủ được tâm. Nó luôn dẫn khởi để dẫn mình đi. Ví dụ mình vừa ngồi thiền 5 phút là có chuyện phải đi, hoặc mới vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật được vài phút là đằng sau bếp con mèo phóng bể tô bể dĩa khiến mình phải đứng dậy đi sắp xếp. Mới vừa ngồi thiền nghe bà kia nói lén mình là đứng dậy cự cho một trận, xong quay lại tu tiếp. Ít khi nào mình làm chủ được một tiếng đồng hồ để làm một chuyện liên tục. Người nào tu tập theo đạo Phật mà dụng công liên tục một tiếng đồng hồ miên mật thì khả năng chứng quả có thể xảy ra, nhưng rất hiếm. Mình nghiệm lại coi, tu một tuần Phật thất nhưng mấy lần mình miên mật công phu? Như mình ngồi một phút niệm Phật mà một phút niệm công chuyện trôi qua. Vì ít niệm Phật miên mật cho nên mình không giữ tâm mình được một chỗ. Người không thể giữ tâm được thì không thành tựu công phu tu hành của mình, cũng như không làm được những việc mình mong muốn giữa đời này. Tâm chỉ do các pháp hư vọng hợp lại mà khởi hiện. Ví dụ mình chưa từng thấy cảnh đẹp của nước Ấn Độ ở đâu, chưa từng nghe ai nói tiếng Ấn Độ, chưa từng đi tới đó, thì mình có nghĩ tưởng tới cũng không thể được. Hoặc mắt mình thấy cái gì đó thì nó đã hình thành một hình bóng trong tâm mình. Tai mình nghe một điều gì đó thì nó liền hình thành một ý niệm trong tâm mình. Sau đó về nhà nhớ lại, thì một là chúng ta nhớ hình bóng mình đã thấy, hai là chúng ta nhớ âm thanh mình đã nghe. Thấy hình sắc này đẹp thì đẹp ở đâu, đẹp cái gì, gặp nó lúc nào, bây giờ gặp lại thì thấy thích. Hoặc mình nghe bản nhạc thì bản nhạc đó là bản mình ưa thích, vừa nghe âm thanh vừa kết thêm một số nghiệp tập trong tâm mình thành một chuỗi. Theo duy thức học, một sự việc gì qua mắt qua tai của mình là nó bắt đầu huân thành chủng tử. Gặp đủ duyên, nó khởi thành hiện hạnh. Chủng tử đó nằm ở đâu không biết, cho tới 10 năm hay 20 năm sau, tự nhiên nghe lại một bản nhạc mà ngày xưa mình thích, thì bao nhiêu háo hức lại khởi ra khiến mình múa nhảy. Đủ duyên nó khởi thành hiện hạnh, rồi tiếp tục huân thành chủng tử sâu hơn. Do đó mà sanh tử chúng ta khó cắt đứt. Mỗi lần thấy là mỗi lần huân thành chủng tử, và mỗi lần huân thành chủng tử nó khởi hiện hạnh, để rồi chủng tử được sanh sôi nảy nở dày hơn. do các pháp hư vọng hợp lại mà khởi hiện. Khi cần tiếp xúc với trần, rồi thức phân biệt bắt đầu uân thành trùng tử, tạo thành tâm buồn thương giận ghét. Như vậy, lúc nào lục căn còn hoạt động mà chúng ta tu không tốt thì liền thành trùng tử. Ví dụ, hai người đi chùa mỗi ngày, mỗi gặp nhau, chưa nói câu nào. Tới thời tụng kinh cũng gặp, tu Phật thất cũng gặp, lần lần có tình cảm, thấy mến, vì bà này tu tinh tấn. Đôi lúc cũng bực bà đó ngầm ngầm, vì thấy kiểu ngồi của bà đó mình không ưa, đi cái tướng thấy ghét, rồi thôi bỏ qua. Nhưng tới hồi đụng chuyện, hai người gặp nhau, thì bao nhiêu ý niệm thương ghét trào ra, để rồi nói lời thân thiện với nhau, hoặc là cự cãi nhau. Vì mình đâu lập chủ được mình, đâu thấy hết nó. Người khéo tu là từ chỗ móng khởi xúc duyên ban đầu, phải thấy ra cái xúc duyên đó sanh ra tâm gì. Nó đang thương hay đang ghét, đang thiện hay đang ác, chúng ta phải thấy rõ và nhận diện cho ra. Đôi lúc gặp người nào đó mình đã móng khởi tình cảm mà không hay, tới hồi vắng người đó, thấy trống trải là quá đậm rồi, khó gỡ. Tới lúc đau khổ khi đó mình mới hay. Trong nhà Phật có câu: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Không phải tự nhiên gặp người đó mà thương ghét được, nó cũng đã huân tập từ từ. Những chủng tử gieo trồng trong tâm mình nảy nở. Mình gặp người đó đẹp, có một, nhưng về mình tưởng tới 1000, nó nảy mầm trổ hoa trổ trái trong lòng mình. Hoặc bực người đó thì mình suy nghĩ một buổi, bà đó nhìn mặt là không ngừa, để lần sau gặp phải nói bà này một câu cho hạ giận, nó mới thành chuyện lớn. Chứ nếu vừa thấy tâm mình khởi thương ghét người ta là mình thấy ra cái lỗi thương ghét đó thì tự động nó mất. Muốn biết các pháp hư vọng thì mình đừng gom thành chuyện. Chúng ta phải khéo tu, phải hết sức tinh tế. Người tu nếu không đủ tỉnh giác khi đối duyên xúc cảnh, chúng ta cứ tiếp tục huân hoài những chủng tử thiện ác. Thiện cũng có nhưng ác cũng không ít, lẫn lộn nghiệp thiện nghiệp ác. Từng sát na một trong đời sống này, chúng ta cứ huân hoài. Đây là điều khiến cho chúng ta khó thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi. Nếu chúng ta tu tốt thì mỗi lần chạm duyên xúc cảnh là mỗi lần nó tự rời dục, tự xóa đi, thì nó không thành trùng tử nghiệp thức của mình nữa. Câu rốt ráo không có chủ thể, không có ngã và ngã sở. Tâm mình không phải cái gì tồn tại cố định, mình cũng không có cái gì thuộc sở hữu của nó. Nó không có hình tướng, mắt không thể thấy, không thể nắm bắt được. Rõ ràng tâm mình không có ngã và ngã sở, nó đâu làm chủ được cái gì. Mình muốn nghĩ thiện, nhưng mới nghĩ được một chút là nó nghĩ ác. Nó không cố định theo một chiều. Từng ý niệm xảy ra nơi đầu chúng ta, nó tự tắt mất, chứ nó không còn hoài. Thành ra nói ngã sở thì nó cũng không có, mà nó cũng không là chủ thể thật sự. Nó duyên với pháp trần mà hiện khởi, còn không duyên với cái gì thì nó không có chỗ để hiện khởi, là nó tắt mất. Một người dụng công tốt thì trong khi đi đứng nằm ngồi, cả một ngày họ thấy nghe tất cả mà tâm họ hoàn toàn không bị vướng lại. Đêm đó họ ngồi tu không có vọng niệm và không cần tẩy xóa vọng niệm. Ngồi lại là thấy mình trống, không có ý niệm gì. Nhưng không phải là trống không đâu. Thực sự thì ngày hôm nay mình không có ý niệm, nhưng mấy ngày trước mình đã có. Mấy năm trước mình đã huân tập. Mấy đời trước mình đã huân tập. Cho nên đã thành trùng tử đầy ắp. Vì vậy muốn đạt tới cảnh giới vô ngã thực sự thì chúng ta phải có giai đoạn rất dày công phu, để tất cả những tâm thức không còn khả năng làm loạn mình nữa, mới đạt tới cảnh giới vô ngã thực sự. Ở đây Đức Phật khẳng định tâm không phải chủ thể, không cố định. Nó là loại duyên hợp tạm có, chợt khởi chợt mất. Ví dụ, ngồi tại đây, mình thấy ý niệm hết sức tốt, nhưng có ai giữ lại được không? Không được. Chúng ta thấy nó quá nhiều ở trong đầu mình. Ngồi lại là nó khởi lung tung. Mình muốn cho nó đừng nghĩ cũng không được. Hoặc lâu lâu có cái mình rất thích, nhưng muốn giữ lại cũng giữ không được. Đó mới gọi là có ngã và ngã sợ. Tất cả những ý niệm là huyễn, là vọng, là cái gì không thật sự có. Nó chỉ là ảnh hiện, như một bóng chớp mà thôi. Nó vọng thì biết rõ ràng nó không thật, nhưng mình lại thấy nó thật. Nhớ ai mình thấy mình nhớ thiệt, giận ai mình giận thiệt, thương ai mình thương thiệt. Do vậy nên mình mới khổ trong đời này. Chứ nếu mình thấy tất cả các tâm là huyễn, là giả hợp, là vọng, thì mình không bị khổ với những tâm này. Chúng ta sợ dĩ phải khóc, phải cười trong trần gian này là do chúng ta vẫn còn thấy tâm mình là thiệt. Nhưng nếu nhìn kỹ lại hoàn toàn, không có cái gì thiệt ở đây. Ngồi thử một tiếng đồng hồ, quý vị chiêm nghiệm nhìn tâm mình. Giờ này nó nghĩ thế này, chút nữa nó nghĩ khác. Từng sát na một, nó luôn khác, luôn đổi mới. Không ai có thể kìm giữ nó lại được. Thì rõ ràng là nó không thật. Một vật chất nào đó mình có thể cầm nắm được, nhưng tâm mình không thể cầm nắm, không thể gìn giữ lại được, thì rõ ràng nó không thật. Khi chúng ta thấy được tất cả những mống khởi nơi đầu, nó chợt có chợt mất liên tục, thì chúng ta sẽ nhận thêm điều sâu bên sau nó. Tâm này là cái gì hư giống, không thật. Để rồi nó có kiểu thương, có kiểu buồn, có kiểu giận gì đó, thì mình vẫn là mình, là người đó có công phu khá. Tức là mình không bị động bởi cái buồn thương giận ghét nơi tâm này nữa, nhưng mình vẫn thấy rõ từng ý niệm xảy ra nơi đầu của mình. Lúc đó là chúng ta công phu tốt và tự làm chủ được mình. Ví dụ, trong tâm cứ khởi chuyện này, khởi chuyện kia, mà mình vẫn giữ vững câu niệm Phật, không bao giờ bị lay động. Như vậy chúng ta tu đã khá hơn. Nếu bây giờ nó khởi thiện, khởi ác, khởi buồn, khởi thương, khởi giận, khởi ghét, mình vẫn còn bị mấy cái này làm loạn mình hoài, là mình không công phu được. Mình nghĩ do duyên cảnh quấy phá, nhưng thực sự do mình chưa thấy đúng hết vấn đề. Người tu cố gắng thấy tới sự thật của tâm mình, thấy tất cả những hiện khởi nơi tâm đều không thật. Nó là cái gì hết sức huyễn ảo mà chúng ta nắm giữ lại không được. Nắm giữ lại không được thì chúng ta hoàn toàn không còn vướng mắc với nó. Và thấy xa hơn nữa, cũng ngay tâm thôi, mình có thể đạt được giác ngộ, giải thoát. Bước thứ hai, chúng ta thấy rõ ý niệm là sanh tử, còn sanh vọng niệm là còn tiếp tục đi vào sanh tử. Ý niệm thiện, niệm ác đều bị mình thấy rõ. Mình vẫn yên nơi đó, không bị động với thiện ác, thì người đó làm chủ được sanh tử trong đời này. Làm chủ được thiện, làm chủ được ác, thì người đó tự tại được trong vòng sanh tử. tâm không dừng trụ. Nó liên tục xảy ra và biến mất. Không phải do chúng ta dụng công trừ khử. Ví dụ, từ sáng tới giờ chúng ta nghĩ rất nhiều chuyện. Có những chuyện mình bừng tỉnh, mình thấy là nó khởi nghĩ rồi dẹp trừ. Nhưng cũng có quá nhiều chuyện trong đầu mình, cũng vui cười nói chuyện với bạn bè. Mình cũng quên tu, quên công phu. Nhưng bây giờ nhìn lại thấy rõ những ý niệm đó hoàn toàn không còn. Chính chỗ này mà Ngài Huệ Khả, tức Thần Quang, ngộ đạo. Thần Quang là một võ tướng xuất gia đi tu. Thần Quang luôn nằm mộng, thấy mình giết người. Cứ nhắm mắt lại là thấy cảnh chém giết. Ngài rất khó chịu. Trong khi Ngài quyết tu nhưng nghiệp ác cứ hiện hoài không chịu nổi. Cuối cùng Ngài tự giá thầy mình để đi cầu đạo. Đến khi gặp tổ Bồ Đề Đạt Ma, đang ngồi nhìn vách nhiều năm rồi, không quay mặt lại. Thần Quang đứng trước cửa động, nhìn Ngài Bồ Đề Đạt Ma suốt cả đêm, mà tổ không quay lại nhìn. Thần Quang đứng một đêm tuyết rơi tới đầu gối rất lạnh. Sáng tổ mới quay lại hỏi: "Ngươi vì cái gì mà chịu khó chịu thương như thế?" Thần Quang bắt đầu rưng rức nước mắt, mừng vì được thầy quan tâm tới mình, và cũng mừng vì sẽ được học đạo lý với vị này. "Thưa Ngài, con tới đây vì đạo lý." Bồ Đề Đạt Ma nói một câu khích Thần Quang: "Người xưa vì Phật Pháp có thể bỏ thân mạng, ngươi dùng có một chút công phu đó mà xứng đáng học Phật Pháp sao?" Thần Quang thấy mình đứng một đêm chôn chân trong tuyết, mà Bồ Đề Đạt Ma còn thấy là có tí xíu công phu không xứng đáng học đạo, cho nên chạy vô nhà bếp của chùa mượn con dao chặt cánh tay dâng lên tổ làm quà cầu pháp ban đầu. Tổ Bồ Đề Đạt Ma gật đầu chấp nhận. Câu đầu tiên tổ hỏi: "Người đến đây cầu việc gì?" Thần Quang thưa: "Thưa Ngài, con tới đây cầu pháp, tâm con không an." Tổ trừng mắt nhìn thẳng Thần Quang: "Tâm người đâu, đem ra cho ta coi." Thần Quang quay lại nhìn, không có gì hết, nhìn hoài tìm hoài. "Thưa Ngài, con tìm tâm không được." Tổ thấy tới rồi, đẩy thêm một cái nữa: "Ta đã an tâm cho người rồi." Khi đó Thần Quang ngộ đạo, trở thành vị tổ thứ hai là Huệ Khả. Tâm này nếu chúng ta khéo nhìn lại, thấy hoàn toàn tan biến hết tất cả những ý niệm trong đầu, thì lúc đó chúng ta sẽ có con đường vào giống như Ngài Huệ Khả. Một lần chúng ta thấy tâm này giống vô ngã, là không, là huyễn giả thực sự, thì tự động chúng ta không còn bị tâm quấy nhiễu nữa. Tức là chúng ta có con đường an tâm thực sự như chư tổ ngày xưa. Như vậy chúng ta sẽ bước một bước rất dài, rất sâu trong Phật Pháp. Từ đó về sau dù như thế nào giữa dòng đời này, chúng ta không thấy khổ, vẫn bình an được. Chúng ta hãy biết được cái huyễn giả, thì chúng ta sẽ nhận biết được con người đang thấy biết huyễn giả này là cái thật. Người nhận biết được sự thật này một phen, thì người đó đối với đạo tạm gọi là ngộ đạo. Đức Phật nói dù tâm mình không hình sắc, không thể thấy, không thể nắm bắt được, do cái hư vọng hòa hợp, chỗ đó thực sự là vô ngã và không có ngã sở. Nếu ai nhận được chỗ không có ngã và ngã sở, thì người đó sẽ nhận được đạo lý và tự tại sanh tử. Câu: "Tuy mỗi loài theo nghiệp hiện ra không đồng." Tất cả chúng ta khi có mặt trên cõi đời này là kết quả của nghiệp mà chúng ta đã huân tập trong nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên Đức Phật nói mỗi người theo mỗi nghiệp hiện ra không đồng. Chúng ta cùng ngồi trong đạo tràng, sinh hoạt cùng một ý hướng là tu tập giác ngộ giải thoát, nhưng mỗi người ngồi một kiểu. Thấy in tuồng bên ngoài giống nhau, nhưng tâm tư mỗi người đang hiện mỗi cảnh giới khác nhau. Mỗi người một diện mạo khác nhau, không người nào giống người nào. Thân xác này là hiện nghiệp của mình, là kết quả mà chúng ta đã gây tạo, đã huân tập gây dựng trong cõi đời kiếp trước. Không ai có nghiệp giống ai. Do vậy mà đời này diện mạo chúng ta không giống người khác. Nếu mình muốn người khác giống mình thì phải sửa mặt, sửa dáng đi, sửa giọng cười, sửa tiếng nói, rồi bắt người ta suy nghĩ giống mình, thì cuộc đời này mới có chuyện giống nhau. Vì chúng ta luôn hy vọng người khác giống mình, hoặc cha mẹ muốn con mình giống mình, nhưng hoàn toàn không thể được. Nó sanh ra cái mặt không giống mình vì nó hiện cái nghiệp ra. Nó nói với mình: mà tôi với mặt bà không giống nhau. Người càng hiểu biết Phật Pháp chừng nào thì thấy rằng cả trần gian này 8 tỷ người cũng không ai giống ai. Chưa bao giờ trên thế giới có người thực sự giống mình. Nên chúng ta đừng có ý tưởng độc quyền, muốn người dưới mình phải hoàn toàn giống mình. Chúng ta hiểu họ đã làm chuyện gì để hình thành thân này trong nhiều kiếp rồi, thì mới thông cảm với nghiệp sống của người bên cạnh mình, để mình tìm cái gì chung. Tất cả mọi người đều nương tựa nhau để sống. Trong dòng đời này không một ai tự mình mà có thể sống được. Mặc dù chúng ta có nghiệp chướng riêng, tâm tư tình cảm mình không giống người bên cạnh, sở thích nhu cầu của mình cũng không giống người bên cạnh, nhưng chúng ta vẫn có cái chung. Ví dụ tới đạo tràng, tất cả chúng ta đều có cái chung là muốn nghe hiểu chánh pháp. Trong cái chung đó, nó có quy luật của nó. Chúng ta chấp nhận nội quy chung theo sự điều hành của ban tổ chức. Người biết sống thì bất kỳ môi trường nào chúng ta cũng có thể hòa nhập được. Nhưng rồi cuối cùng mỗi người phải trở lại với nghiệp riêng của chính mình. Ở khóa tu mình thấy tâm được yên, nhưng khi bước về nhà buông ra là tính toán việc làm ăn buôn bán hơn thua với xã hội. Do vậy, việc tu tập của chúng ta không liên tục tiến bộ, tâm không liên tục thanh tịnh, do chúng ta không giữ được riêng mối tu tập của mình. Cùng là bạn đồng tu, đồng niệm Phật, nhưng tâm chúng ta không đồng. Vì lúc đó mỗi người nghĩ mỗi kiểu. Có người nhiếp tâm cố gắng niệm một tiếng cho trọn vẹn, nhưng có người tâm lan man suy nghĩ. Nghiệp riêng chúng ta hiện khởi là gần như không lúc nào chúng ta có thể hoàn toàn hòa nhập vào cảnh giới nào. Đây là điều khó. Trừ những người thật sự có công phu dày, khi đến môi trường nào thì họ khống chế tạm thời được nghiệp riêng của mình, họ hòa nhập trong đó, sống trọn vẹn được một đoạn nào đó. Người đó đáng được khen ngợi vì đã giữ được tâm mình và khống chế được nghiệp của mình. Nhìn xa về sanh tử luân hồi thì nghiệp hết sức quan trọng. Ngồi đây 100 người là 100 nghiệp. Chắc chắn sau khi bỏ thân mạng này, chúng ta sẽ có 100 tầng bậc, 100 cảnh giới khác nhau. Đừng nghĩ ngồi chung đạo tràng, niệm Phật chung, tu chung, làm huynh đệ thì chết đi chung. Điều đó không thể có. Mỗi dao động tâm thức của hai người chỉ cần lệch nhau chút là sanh cảnh giới khác rồi. Chúng ta ngồi lắng tâm được 10 phút, huynh đệ lắng tâm 9 phút thì hai người sanh hai cảnh giới khác nhau. Chỉ cần xê dịch nhau một giây thôi thì đẳng cấp tâm linh hai tầng sóng dao động khác nhau và sẽ có hai tầng số khác nhau. Trong không gian này, sóng điện tràn ngập khắp không gian. Khi chúng ta bắt radio, giả đúng tần sóng thành phố là bao nhiêu hertz, thì chúng ta sẽ nghe được đài thành phố. Nhưng chúng ta chỉ cần xê dịch một chút là nó bắt sang đài Đồng Nai hoặc đài Bình Dương điện. Không gian chúng ta tràn ngập sóng ngầm và cảnh giới sanh tử cũng tràn ngập cảnh giới. Chỉ cần chúng ta nhúc nhích tâm là sanh hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Khi rời bỏ thân xác này thì đó là nghiệp tập riêng để chúng ta chọn lựa con đường đi sắp tới của mình. Khi chúng ta vọng chấp một điều không được tốt trong lòng mình mà mình phá vỡ được, tức là nó không còn tái hiện trong tâm mình nữa, thì chúng ta tiến được một tầng tâm linh. Nói về nghiệp, chúng ta phải tính toán từng chút như vậy. Như nghiệp riêng của mình, hồi xưa tu ngồi một tiếng đồng hồ, chúng ta khởi nghĩ 10 điều ác. Nhưng bây giờ tu tập tốt rồi, ngồi một tiếng chỉ còn nghĩ 9 điều. Vậy là chúng ta tiến một bậc. Nhích một chút là một cảnh giới. Nhưng cảnh giới sau khi bỏ thân mạng này không đơn giản. Hai người có thương nhau hoặc thù nhau, muốn kiếm gặp nhau đời sau cũng rất khó, vì lý do hai người đã khác dao động tâm thức rồi. Thời cổ đại, có vị vua yêu thương một thôn nữ. Khi người làng phát hiện cô có thai nên giết chết. Hết đời đó cô được sanh nhiều đời nhiều kiếp trong nhân gian. Còn vị vua kia sau đó trong cõi âm đi tìm người yêu của mình, mãi đến 3000 năm mới gặp. Sự phân cấp về nhân quả nghiệp báo ở cõi chúng ta không rõ ràng, nhưng qua cảnh giới khác nó rất rõ. Ví dụ ở cõi Ta Bà, một người nghèo có thể ngồi ăn chung với người giàu được, có thể mượn tiền ăn một bữa tiệc ngon tại nhà hàng sang trọng được. Nhưng đối với cảnh giới khác thì phước chúng ta ngang chừng nào thì chỉ thọ hưởng ngang chừng đó, không thể thêm một chút xíu được. Ở đời này nhiều khi lẫn lộn, ngồi chung đây chúng ta không biết người giàu người nghèo. Nhưng qua cảnh giới khác, thứ bậc phân cấp rất rõ ràng. Chỉ cần nhích nhau một chút phước báo thôi là người đó không thể ngồi chung, không thể sống chung, không thể ở chung. Cho nên chuyển sanh tử rất hệ trọng đối với nghiệp thiện và nghiệp ác. Trong đời sống này, phước nghiệp quan trọng vô cùng. Học kinh thập thiện, ý thức được điều này, chúng ta phải sống làm sao luôn có lợi cho người khác để tạo phước cho mình. Những người lớn tuổi không còn kịp làm cái gì nữa ngoài việc làm phước thiện. Chúng ta phải phấn đấu hết sức mình để mình nghĩ điều gì cũng phải thiện, nói được lời nào cũng phải thiện, làm điều gì cũng phải thiện, để chuẩn bị cho đời kiếp tới thăng cấp cho chính mình. Ví dụ, sống ở đời này chúng ta hưởng hết phước của mình. Khi chết, con cái đang thờ cúng trên bàn thờ mâm cao cỗ đầy, nhưng phước mình không thể hưởng mâm đó. Phước chúng ta chỉ ăn thừa trên mâm cúng đó thôi thì chúng ta chỉ hưởng phần thừa, còn người có phước hơn họ hưởng hết. Sự sai biệt về nghiệp thức con người trong trần gian này hết sức phức tạp, khiến cho tất cả các máy tính không thể tính được. Chỉ có bậc hiểu biết đạo lý mới nhận ra được sự sai biệt chi chít trong nghiệp tập của từng người, nên họ rất sợ tạo nghiệp ác, rất sợ làm điều gì đó tổn phước lành của mình. Dù một suy nghĩ nhỏ họ cũng không dám, vì bất kỳ một động niệm nào trong tâm chúng ta đều kết nghiệp, và nghiệp đó sẽ ảnh hưởng trong đời này và đời sau. Do đó khi ngồi một mình, chúng ta cũng đừng bao giờ nghĩ xấu. Một người biết làm phước thì từng sát na trong một trần gian này họ đều tạo phước. Còn người không biết làm phước thì từng sát na một họ đều tạo tội cho chính mình, Người biết tu không phút giây nào họ không ý tốt cho mình và cho mọi người. Thì phút giây đó, họ được tăng trưởng phước báo rất âm thầm vì đang tích tụ âm đức của mình. Người nào không biết tu, chỉ tính toán chuyện có lợi cho mình, ai chết mặc ai, không quan tâm. Mình phải làm ăn, mình khá hơn, mình lấn lướt hơn người khác. Đó là chúng ta tự đào thải phước báo hiện có của mình, để mình tự lún sâu ở dòng sanh tử sắp tới, tức là đi xuống chứ không thể đi lên. Rõ ràng chúng ta không còn kịp với thời gian nữa. Vô thường nó đã báo hiệu rồi. Chúng ta đã được gửi lá thư trắng trên đầu. Giai đoạn còn lại này, chúng ta cố gắng làm sao để từng phút giây sống trong hiện đời là từng phút giây phước báo chúng ta phải tăng. Đó là chúng ta tạo vốn cho mình, để khi bỏ thân xác này, dứt khoát chúng ta sống ở cõi giới nào đó, ở cảnh giới nào đó. Đời sống phải hơn bây giờ, chứ đừng để nó tuột dốc thì rất uổng. Câu mà thật trong ấy không có tác giả. Ở đây Đức Phật nói nghiệp riêng của từng người không có người tạo tác thật, chỉ do duyên kết hợp lại mà thành. Ví dụ, có người bạn nói xấu mình mà mình nghe được, mà nổi tức lên, nghĩ xấu lại, là chúng ta tạo ác. Có một tác nhân nào đó khiến chúng ta phải nghĩ thiện, nghĩ ác, chứ không có cố định là thiện là ác. Tức là không có tác giả, luôn luôn sáng tác ra thiện hoặc luôn luôn sáng tác ra ác, mà tất cả đều do sự tác duyên bên ngoài. Nếu chúng ta có duyên lành, gặp được môi trường tốt, đó là thắng duyên cho mình. Chúng ta phải tranh thủ làm thiện, nghĩ thiện, nói thiện, thì sẽ nảy nở tâm lành cho mình. Nhưng khi rời khỏi đạo tràng, chắc chắn chúng ta gặp điều bất như ý, thì phải khéo tu, giữ cho niệm ác đừng phát sanh. Đừng vì mình mà làm tổn thương người khác để giảm phước lành cho mình trong đời này. Gần như tất cả các việc thiện là chúng ta phải hy sinh, chịu khó mất mát cái gì của mình thì mới tạo được phước lành. Phải dốc công dốc sức của mình ra, phải tinh tấn, phải tỉnh táo thật sự thì mới phát hiện được những ý niệm ác xảy ra nơi lòng. Nếu mình không tu kỹ, việc ác luôn luôn hứng khởi thì rất khó dừng lại. Câu nên tất cả pháp tự tánh như huyễn, không thể nghĩ bàn. Đức Phật đủ trí thấy tất cả các chuyện trần gian này là huyễn ảo, cũng như các vị sáng đạo thấy thực sự trần gian này là huyễn ảo, nên các vị cũng không dính vào tài sắc danh thực thủy. Ngay cả chuyện thân xác còn hay mất, sự nghiệp còn hay không, tiền bạc có nhiều hay ít, gần như các vị không nặng đầu như mình. Mình tính toán đến 50 tuổi mình sẽ bỏ ngân hàng là bao nhiêu tiền, để mỗi tháng mình lấy ra bao nhiêu tiền xài. Nhưng không biết trục trặc gì, tới tháng không có tiền lời là mình thấy khốn đốn rồi. Chúng ta khổ vì tiền, còn các vị ngộ đạo không khổ những chuyện như mình khổ. Có một điều kỳ lạ là người có tâm tốt, tâm thiện, đã có làm thiện, đã có nói thiện, đã có nghĩ thiện, thì họ không lo chuyện còn mất trong trần gian này, nhưng phước báo họ mỗi ngày mới tăng trưởng. Với người biết tu không bao giờ đói, chỉ có người không biết tu mới thiếu thốn đói kém. Dù xảy ra bất kỳ hoàn cảnh nào, thời cuộc nào, có phước vẫn luôn đầy đủ. Có những giai đoạn biến cố thời cuộc, những người giàu có bị đói rách lang thang, còn người nghèo khổ vẫn sống vượt lên, vẫn trung lưu, vẫn giữ ở mức bình thường. Bất kỳ một sự việc gì xảy ra trong trần gian này, mặc dù nó là huyễn, nhưng vẫn có mức phước báo của nó để chúng ta sống. Sở dĩ chúng ta sống được yên ổn, phần lớn là do phước nghiệp của mình. Mặc dù tất cả mọi thứ trong trần gian này là huyễn ảo, nhưng nó cũng có chừng mực của cái huyễn ảo đó. Ví dụ, lửa là huyễn giả, tùy theo duyên trần lửa hiện. Nếu chúng ta cần lửa để nấu bếp hay cần lửa đốt đèn, thì lửa sẽ đến đúng việc chúng ta cần. Mặc dù không thấy lửa ở đâu, không thấy rõ ràng, không thấy hình tướng, nhưng nói theo chiều khác thì lửa tràn ngập khắp không gian, như trong kinh Lăng Nghiêm đã nói. Ở đây với cái nhìn của Đức Phật, mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng của mình, nhưng thực sự nó không có tác giả, không có chỗ cố định để tạo nghiệp thiện, không có chỗ cố định để tạo nghiệp ác, nhưng nó vẫn có cái nghiệp của nó. Thứ hai, nghiệp đó thực sự là huyễn không thật. Người ngộ đạo rồi thì họ thấy tất cả các pháp trần là huyễn, nghiệp thân cũng là huyễn, nghiệp tâm cũng là huyễn. Thân tâm này thực sự là nghiệp, nghiệp của thân và nghiệp của tâm. Đức Phật muốn nói cái gì vượt hơn nghiệp thân tâm này, phần sau chúng ta sẽ học. Ngang đây chúng ta thấy rằng, khi mình mang thân này là thân nghiệp, có tâm này là tâm nghiệp, thì mỗi thân nghiệp, tâm nghiệp đều có sự sai biệt riêng với nhau, không ai đồng ai. Mỗi người khi hiểu được việc này, thì sự tiến bộ hay lùi bước của mình là do nghiệp thiện và nghiệp ác. Sắp tới chúng ta được sống an lành hay không cũng do nghiệp của mình. Ví dụ, mình càng về già càng vất vả, nhưng có nhiều người càng về già càng an nhàn. Vậy là phải nói tới phước nghiệp của người đó nữa. Có những người nuôi con lớn lên, nó lo cho mình hết mọi cái để cho mình tu thôi, không còn nghĩ ngợi chuyện trần gian, thì quá phước rồi. Điều đó mình rất mong cầu. Nhưng có người tới già vẫn phải lo cho con, đó là điều rất khổ. Nếu chúng ta hiểu biết đạo lý, có chút phước báo, thì về già thảnh thơi, được thời gian để tu nữa, thì chắc chắn đời kiếp sau chúng ta sẽ thăng tiến hơn đời này. Nhưng càng về già càng lo toan tính toán vất vả, là phước báo chúng ta đang bị kém. Thậm chí thân bệnh tật mà không làm ra của cải vật chất thì rất khổ. Mỗi lần ăn mặc là mỗi lần chúng ta làm tổn phước chính mình. Ăn một miếng vào là tổn phước một chút, mặc cái gì lên thân là tổn một chút phước. Nếu chúng ta không bệnh tật và việc ăn mặc chúng ta khiêm tốn cho bớt tổn phước lành của mình, thì điều đó là điều rất quý. Nếu chúng ta mắc cơn bệnh để phải tiêu xài cho chính thân bệnh của mình, thì phước tổn rất nhanh. Đôi lúc chúng tôi nghiệm lại phước làm người mà dùng mình sợ hãi. Vì trong kinh nói, bỏ thân này muốn thọ thân người đời sau rất khó. Đời này nhiều khi chúng ta tiêu pha hết phước làm người, thậm chí chúng ta bị nợ không còn đủ phước để làm người đời sau, là điều rất đáng sợ. Khi biết tu rồi chúng ta phải làm điều gì đó để gìn giữ phước làm người của mình, ít ra đời sau mình được làm người hơn đời này một chút. Còn nếu chúng ta tu tập tốt về cảnh giới cao hơn, thì phước cao rồi chúng ta không bàn. Người khéo tu gần như họ kiệm phước làm người, từng phút giây họ gìn giữ hết sức kiệm trong việc chi tiêu riêng, làm sao vừa đủ chứ không phung phí. Mỗi lần phung phí để chúng ta hủy hoại phước của mình, chứ không phải là sang trọng đâu. Nói về phước nghiệp, chúng ta phải nhìn lại mọi thứ, phải soi xét lại. Chúng ta mừng vì mình còn cơ may sống 5 năm, 10 năm, để còn kịp bù lỗ lại trong lúc vô tình mình làm gì đó để phước lành mình giảm. Dấu hiệu tổn phước lành hiện nơi thân chúng ta. Thứ nhất là về già mà bệnh tật, thứ hai là đời sống vất vả. Có những điều mà chúng ta không thực hiện được ở tuổi quá 60, thì biết rằng chúng ta đã bị tổn phước, đã sống sai lầm trong quá khứ. Thật sự bước qua tuổi 60 gần như chúng ta tự tại ở nhiều mặt vật chất và tinh thần. Qua tuổi 70 gần như chúng ta tự tại luôn cả sanh tử, nếu sống đúng. Với xã hội bây giờ, điều này rất hiếm. Qua tuổi 60 có khi mình muốn đi chùa mà không đi được. Con cái nó không hiểu đạo nên không cho mình đi, không chở mình đi. Mà mình cũng không có tiền để đi xe buýt, thì biết rằng phước của chúng ta quá kém, đã phung phí cả đời, cho nên không hưởng được. Nếu sống đúng từ nhỏ tới 60 tuổi là người đó đã huân tập không biết bao nhiêu phước báo. Cho nên còn sống trong cõi đời này là còn hưởng phước, luôn sống mạnh khỏe tươi vui. Còn nếu chúng ta bị rắc rối, không khỏe mạnh, không có gì về vật chất và tinh thần, bị hút mắc khổ sở, thì biết rằng phước chúng ta bị tổn trong giai đoạn chúng ta sống 60 năm về trước. Cho nên nhìn lại đời sống của mình thì mình phải tích cực làm sao cho phước tăng, nhất là làm phước người. Có duyên tu thì đời sau chắc chắn chúng ta được làm người, nhưng có hơn đời này hay không là do công phu riêng của từng người nữa. Chúng ta phải biết gìn giữ duyên lành nảy nở đúng, đừng để hạt mầm phước báo bị héo úa thì rất uổng. Câu người trí biết như thế nên tu thiện nghiệp. Thường một người có phước, thân họ đoan chánh đẹp đẽ, và người ta thích nhìn ngắm không chán. Ví dụ trong đám đông người có một người hết sức sang trọng xuất hiện, mặc bộ đồ hết sức sang, đi xe bóng loáng và khuôn mặt đẹp nữa, thì mọi người đều tập trung ngắm nhìn người đó. Hoặc các vị tôn túc, các vị hòa thượng, dung mạo tâm tử các vị tỏ lộ, phước báo các vị tỏa sáng, khiến trong các lễ hội dù mấy ngàn người nhưng người ta vẫn muốn chen chân ngắm nhìn một lần, rồi muốn ngắm nhìn nữa. Người có trí tu tập và có phước thiện tốt thì khi sanh ra đời có đầy đủ thân ngũ uẩn, cũng khiến người ta ngắm nhìn không chán. Người kém phước thì người ta không muốn nhìn lâu, vì nhìn lâu sẽ sanh phiền não. Có nhiều người chúng ta gặp mặt nói chuyện lâu không được, do nghiệp họ không tu hành điều thiện cho nên khuôn mặt họ không đẹp. Thứ hai là họ tạo nhân quả đối kháng với mình, không ưa thích mình trong nhiều đời kiếp rồi. Họ luôn sanh ra để chê, để mắng, để chửi. Họ không chấp nhận ai, vì ai cũng là người xấu, ai cũng là người không tốt đối với họ. Gặp chuyện như vậy chúng ta nên sám hối, chứ để đời sau mình kiếm một người nói chuyện không có. Do đó Đức Phật nói người trí biết như thế mà nên tu thiện nghiệp của chính mình. Dấu hiệu biết phước chúng ta tăng là càng lớn tuổi diện mạo chúng ta càng đẹp ra. Ví dụ trong một năm diện mạo người đó sẽ thay đổi nhiều lần. Trần gian gọi là có thời, thời vượng của họ, khí sắc họ rất đẹp, ai cũng muốn nhìn, nhưng hết thời mặt tối thui, đó là ác nghiệp hiện khởi. Muốn nhờ cậy người khác chuyện gì họ lắc đầu không giúp. Càng già càng đẹp ra và phước tăng là chúng ta đang tu đúng. Đó là dấu hiệu nếu bỏ thân xác này chắc chắn chúng ta sanh về cõi lành. Người trẻ tuổi cũng có khi sát khí hiện ra mặt đen tối, lỡ chết trong giai đoạn đó chắc chắn bị đọa. Nếu chúng ta biết tìm về con đường giác ngộ giải thoát thì được xếp vào hạng người trí. Chúng ta khéo tu nghiệp thiện và nên đặt mình lên bàn cân. Ví dụ phước hôm nay là 100 thì ngày mai lên 101, ngày kia lên 120. Nghiệp thiện phải nặng cân hơn nghiệp ác để chúng ta đang tu đúng. Điều đó dễ kiểm tra. Gặp chuyện bất trắc mới thấy phước mình nó lộ ra. Có thể đoán được là mình đi quái xấu hay là đi quái tốt. Hoặc có chuyện xảy ra với mình, mình thù hằn người khác mà tâm thù hằn là tâm ác thì sẽ đi con đường xấu. Nhưng chuyện rắc rối xảy ra mà mình có cách hóa giải thật sự tốt, mình có thể thương được người làm ác đến với mình, thì con đường ác coi như mình đã đóng bít. Chúng ta tu cần có sự xúc chạm thực tế ở đời sống để cân đo phước nghiệp của mình, để biết mình tu như thế nào, mình tiến như thế nào, hay đang lùi như thế nào. Nếu chúng ta luôn ở trong chùa, không ai chọc ghẹo mình thì mình không biết mình tu tới đâu. Nhưng có người chọc giận thì mới biết chúng ta giận kiểu nào, sân cỡ nào, phiền não cỡ nào, uất ức cỡ nào. Đó là con đường để chúng ta đi xuống. Sau 7 ngày tu Phật tất ra đường, nó có vị giám khảo đến thử chúng ta liền, chửi cho mình 8-9 câu, coi cái mặt mình ra sao. Chửi 1-2 câu mình còn bình tĩnh, câu thứ 3, thứ 4 vẫn còn nhìn được. Tới câu thứ 5 là mô Phật, vừa nói vừa nghiến răng. Tới câu thứ 6, thứ 7 là xin Phật 5 phút cho con xử vụ này rồi con tu tiếp. Xã hội này lúc nào cũng có trường cho chúng ta thi, coi chúng ta đậu cấp nào. Nếu họ có lập bàn trù trước nhà mình suốt ngày suốt đêm mà mình không phiền não, là lúc đó chúng ta đậu cấp cao. Chửi 1-2 câu mà phiền não là chúng ta thi rớt rồi, thì ở lại coi này để phiền não tiếp. Đức Phật gọi chúng ta là người trí, là người có sự nhận định đúng chánh pháp và xác định con đường thiện ác của chính mình. Có những chuyện chúng ta làm thiện nó trở thành ác là do chúng ta chưa có mình định rõ ràng thiện ác. Nếu mình giúp người không phải vì mình thương người ta, không phải vì mình thông cảm hoàn cảnh khó khổ của người ta, là vì mình muốn có phước, đó là mình có hậu ý không tốt. Như vậy thì không phải là người trí. Chúng ta thử kiểm tra. Nếu ngày đó đi từ thiện về, đêm đó quý vị ngồi thiền hay ngồi niệm Phật tâm an hơn ngày hôm qua, điều đó có nghĩa quả lành nó tới ngay trong đời sống hiện tại. Còn nói chỗ quả lớn về sau, khoan hãy tính. Nếu đêm đó chúng ta cảm thấy bất an, đầu mình rối thêm, thì phải kiểm tra tâm mình đang nghĩ thế nào trong việc làm đó. Người trí phải làm sao cho thân tâm đồng nhất, có nghĩa là khi chúng ta làm phước, bỏ công ra làm, phải xuất phát từ tâm thật sự tốt, thì trí tuệ được thăng tiến và phước báo cũng thăng tiến. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy, nếu chúng ta làm bất kỳ Phật sự nào trong trần gian này mà quên hồi hướng về đạo quả vô thượng Bồ Đề, coi như thành ma sự. Mặc dù không nghĩ tới chuyện giúp người đó thì đời sau mình có bao nhiêu phước, nhưng tất cả việc làm tốt hoặc xấu đều có nhân quả của nó. Điều tốt sẽ có nhân quả tốt, không cần phải lưu tâm. Quan trọng là chúng ta có làm tốt hay không. Kết quả của nó tới đâu thì tới. Kết quả chính mình muốn nhắm là thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là phước trí nhị nghiêm. Phước đức và trí huệ tròn đủ mới được gọi là bậc lưỡng túc tôn. Có trí mà không có phước, hoặc có phước mà không có trí cũng không được. Phước và trí như đôi chân, chúng ta phải đi đều trên hai chân. Ở đây Đức Phật nói, người trí tu thiện nghiệp đòi hỏi chúng ta phải có trí tuệ, thì việc thiện mới tròn và đạo lý mỗi ngày mới thăng thiên. Người trí sáng thể hiện qua ánh mắt rất sắc rất sáng, như cây gỗ càng già càng quý. Người càng già trí tuệ phải sáng suốt, minh mẫn, sâu sắc, nhạy bén hơn lúc trẻ. Không phải già là cồn lục. Nếu già mà cồn lục là chúng ta đã có quá trình sống sai. Các vị hòa thượng 80-90 tuổi hết sức tuyệt vời, có những câu nói để ngàn đời sau. Vì các vị sống rất đúng đạo lý thì trí tuệ rất sâu sắc. Tuổi càng trẻ càng nông cạn, nhưng càng già càng sâu thì mới đúng. Đó là giá trị của người tu. Nếu người tu càng lớn tuổi, trí tuệ cồn lục, thì phải thấy rằng giá trị tu tập trong đời đó không có. Tu không đạt, tu không được, tu chưa đến nơi, tu không đúng. Nếu chúng ta tu đạt, tu được, tu đến, tu đúng, thì chắc chắn trí tuệ rất sâu sắc. Đó mới là giá trị con người. Sống một đời 70-80 năm tới già, chúng ta không biết gì hết là tự hủy giá trị làm người của mình. Trí chúng ta không sáng thì chắc chắn qua đời sau chúng ta cũng không phải là người minh mẫn hơn được. Cuối đời cận tử nghiệp sẽ nối kết đời kế, cho nên nó quyết định đời sau chúng ta đi theo chiều nào. Cận tử nghiệp hết sức mãnh liệt và vô cùng quan trọng. Người nào có đủ duyên lành tu theo Phật pháp mà cuối đời không minh mẫn, đó là điều hơi buồn. Tu thì phước nơi thân chúng ta phải đẹp ra, trí huệ phải sáng ra, để chúng ta kết nối đời sắp tới được phước đức và trí huệ thăng tiến.